Lục Hào, chương 37. Thanh Long Đảo có hai ngọn núi trước sau, nơi đỉnh hậu sơn, sóng biển và rừng rậm xa xa đối nhau. Một bóng người đi như bay, cơ hồ hóa thành một làn gió lao thẳng đến vách đá. Chỉ thấy mũi chân gã gần như thẳng đứng, điểm nhẹ rìa vách núi vài cái. Kế đó trèo lên như đằng vân giá vũ, nhắm chuẩn một gốc cỏ khô không hoa không lá trên vách đá, nhổ hết cả rễ. Đoạn gã lập tức lật lại, năm ngón tay cắm vào đá, tung mình lên triền núi. Thân pháp người này phiêu dật đến cơ hồ có phần chẳng buồn để ý, hạ đất mới hiện ra chân diện mục. Lại là một thiếu niên tầm 15-16 tuổi. Gã quay đầu lại, lướt qua vách núi mặt trời lặn, tự tiếu phi tiếu quay người rảo bước lên thập cấp. Tận đến lúc này, cự ưng canh cỏ khô từ sáng sớm mới phản ứng được mình bị hớt tay trên, lập tức gào thét một phen, xù lông như gà. Xong, tức thì tức, súc sinh này rất thông minh, phản phất biết không thể trêu vào người này. Nó do dự quanh quẩn tại chỗ chốc lát, rốt cuộc không dám đuổi theo. Chỉ một lúc như vậy mà thân hình thiếu niên kia đã ẩn vào rừng rậm, không còn thấy bóng dáng đâu. Đột nhiên, rừng rậm truyền đến tiếng một người hít sáo dài. Cự ưng giật mình, bay vút lên, rời khỏi vách núi đen. Vài tiếng hít sáo khác nhao nhao hưởng ứng, hình thành thế vây kín trong rừng, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Trong rừng, quần điểu lao thẳng lên trời cao, rít gào chao liện, lại chạy tứ tán. Thiếu niên kia nghe thấy, thần sắc không thay đổi. Gã cẩn thận phủi bụng đất dưới rễ cỏ khô, cất nó trong lòng, xoay một kiếm tầm thường trong tay hai vòng, chợt một tiếng, nói: âm hồn bất tán. Thì ra, thiếu niên này chính là Trình Tiềm. 5 năm vội vã như một chớp mắt, cậu bé ngày xưa đã thành một thiếu niên phiên phiên, và may mắn ứng với ký ngữ đại sư huynh trong Ôn Nhu Hương khi mới gặp tặng cho, quả nhiên không bị xấu đi. Chớp mắt, trong rừng đã có 4-5 người bao vây Trình Tiềm. Kẻ cầm đầu diện mạo xấu xí, mặt đen như than, chính là Trương Đại Sâm. Trước khi lên Thanh Long Đảo thì chân nguyên của Trương Đại Sâm đã có tiểu thành, bởi vậy vẫn rất có tiếng trong tán tu. Hắn sử dụng song đầu kích, tâm khí vốn cao ngạo, cả ngày còn có một đám tán tu không nên thân nịnh hót không ngừng, vì thế càng vẫn đuôi kiêu căng hơn. Hắn nói: lại là tiểu tử ngươi. Trong 5 năm này, oán hận chất chứa giữa Trương Đại Sâm với Trình Tiềm chẳng những không giải, ngược lại càng chồng chất. Vừa thấy Trình Tiềm liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nói: thức thời thì giao ra đây. Trình Tiềm hai tay chắp sau lưng, mộc kiếm buông bên người, chóp chóp nhẹ nhàng gõ chân, trên mặt đúng mức lộ ra một chút hoang mang khi chẳng hiểu chó đang sủa gì. Tên Trương Đại Sâm này luôn giỏi dương nanh múa vuốt, nếu người ta chửi nhau với hắn, trong lòng hắn còn có thể hơi dễ chịu. Song mỗi khi gặp Trình Tiềm vẻ mặt không chút động lòng, tứ đại giai không, hắn đều cảm thấy mình có thể mọc hai chòm râu vì tức. Một kẻ đi cùng Trương Đại Sâm cười gằn nói với Trình Tiềm: tiểu đạo hữu, thông minh thì mau giao ô bồng thảo ra đây, nếu cố chấp không cúi đầu, bọn ta cũng chỉ đành không khách khí. Nghe vậy, Trình Tiềm lập tức chuyển hướng sang hắn, chỉ thấy thiếu niên ấy giữ bằng mộc kiếm, kính cẩn hữu lễ cúi đầu với kẻ nói chuyện, chắp tay nói: không dám nhận, mời chỉ giáo. Thái độ rượu mời không uống là thích uống rượu phạt này khiến mấy kẻ vây quanh Trình Tiềm sau khi liếc nhìn nhau lập tức cực kỳ ăn ý ùa lên. Mấy kẻ này vừa ra tay liền phân rõ các vai chủ công, phụ trợ, đánh lén và bọc đường lui vân vân, mà Trình Tiềm ứng đối cũng không luống cuống chút nào, rất thanh thạo. Hiển nhiên đối với vây đánh kiểu này song phương đều đã rất quen. Song đầu kích của Trương Đại Sâm kia quét ngang ra một trận gió, vây chặt chẽ Trình Tiềm. Ba kẻ phía sau theo sát ép tới. Kẻ cuối cùng vòng ra sau, quát to một tiếng, trường đao chém thẳng xuống cột sống Trình Tiềm. Trình Tiềm đầu cũng không quay lại, mộc kiếm trong tay tựa linh xà, không lệch chút nào mà áp chế cổ tay kẻ đánh lén. Tiếp đó, cả người lấy đây làm điểm tựa, lộn lên không. Vụn gỗ trên mộc kiếm bị đại đao của đối phương gọt, gặp kình lực bắn ra như đinh. Bọn Trương Đại Sâm vội vàng tránh né, phối hợp tức khắc hơi loạn. Trình Tiềm thừa cơ bắt được khe hở trong phong tỏa khí cảm của ba người. Chỉ thấy gã giơ tay bám cành cây, nhảy vọt lên, y khuyết tung bay, tựa một chú chim lao vút lên qua khe hở. Đám Trương Đại Sâm theo bản năng đuổi theo, chỉ là công phu khinh thân không linh hoạt được như Trình tìm. Sau đó phản ứng lại, phát hiện mình đã kéo giãn khoảng cách với người khác. Chỉ một chớp mắt này đã bị Trình tìm bắt được. Gã dùng chiêu triều quyển hữu tình phong, lập tức dấy lên một trận ồn ào náo động trên ngọn cây. Cành lá lao sao, Trương Đại Sâm không chỗ thi triển song đầu kích, đứng mũi chịu sào bị một đạo kiếm khí đập vào mặt. Tiếp theo, Trình tìm không để ý, kẻ cầm chè hàng ma dùng pháp khí truy kích, từ trên không nhảy xuống, hạ đất, tức khắc lao thẳng với tốc độ cao, đồng thời một chưởng đánh tới gốc đại thụ. Có câu, cây đổ bầy khỉ tan, mấy kẻ đánh Trình tìm ở bên trên chưa kịp rút lui, liền phát hiện dưới chân sắp đổ, vội lăn xuống. Chờ tới khi dãy dụa chui ra khỏi cành lá tùm, thì Trình tìm kia đã cách hơn 10 trượng, đuổi theo không kịp. Xa xa, Trình tìm phủ chiếc lá dính áo, khách sáo chắp tay với Trương Đại Sâm, giống như muốn nói là đã quấy rầy, đa tạ chỉ giáo. Sau đó, thân ảnh mau chóng hòa vào nắng chiều, chớp mắt chẳng còn thấy bóng dáng. Mấy năm nay, phù giáo phái cứ thế cắm rễ trên Thanh Long Đảo. Tương đối may mắn là Chu Hàm Chính chăm chăm gây chuyện với họ, làm hộ pháp chỉ xuất hiện đúng một lần trên giảng kinh đường lần đầu tiên, sau đó không còn ra gây ngứa mắt nữa. Giảng kinh đường có hai đại hộ pháp, Đường Vạn Thu đến từ Mục Lam Sơn. Chu Hàm Chính kia cũng không phải xuất thân Thanh Long Đảo, chỉ là lai lịch người này còn bí ẩn hơn Đường Vạn Thu, hạng Hàn Uyên đâu thể nghe ngóng được. Đường Vãn Thu là tận khi chợ tiên mở mới cùng bọn Nghiêm Tranh Minh chạy đến Thanh Long Đảo, mà Chu Hàm Chính kia tới còn muộn hơn bà ta, cũng vội vã rời đi ngay hôm sau giảng kinh đường mở lần đầu. Từ đó, đại năng trên đài cao giảng kinh hầu hết rất tự biết giữ thân phận, chỉ nói những gì cần nói rồi đi, không hề để ý tới đám tán tu tam giao cửu lưu dưới đài. Nghiêm Tranh Minh triệt để rút được giáo huấn khi huênh hoang trên đường đến. Từ đó, ngày giảng kinh đường mở cửa, họ cơ bản trời chưa sáng đã đến, tìm một chỗ không hút mắt, cũng không đùa giỡn nói chuyện, đều ngồi xuống khắc phù chú hoặc xem kiếm phổ, chờ người khác tới, đến khi buổi học kết thúc lại im lặng kết bạn rời khỏi. Dần dà, phù giáo phái rốt cuộc từ từ bị kẻ không liên quan quên lãng, mấy thiếu niên cơ hồ cũng thành người vô hình. Đương nhiên, chỉ trừ Trình tìm ra. Trình tìm dần dần rất ít công khai lộ diện với sư huynh đệ môn phái, gã cô hồ toàn độc lai, độc vãng. Gã chưa thể đủ lông đủ cánh, không bảo vệ được cả môn phái, đành phải lặng lẽ kéo hết địch ý của kẻ khác với môn phái lên mình, dốc hết sức gánh chịu. Năm trước, Nghiêm Tranh Minh còn thuê một chiếc thuyền lớn, đưa hầu hết đạo đồng và đám tiểu nguyệt nhi, các tiểu cô nương trưởng thành về Nghiêm gia. Họ chung quy đều là phàm nhân, thanh xuân một đời chẳng qua mười mấy năm, không thể phí hoài được. Chỉ có số ít như Tuyết Thanh, Giả Thạch muốn ở lại, đi con đường trường sinh đăng đẳng này với họ. Cứ thế, phù giao phái vốn đông đúc, cơ hồ người đi lầu trống, cả bọn bèn dọn luôn vào một viện, chân chính bắt đầu thanh tu. Trên Thanh Long Đảo không có bốn mùa luân phiên, thời gian vút qua, người ở trong đây cũng thường xuyên lơ mơ. Nếu không lưu tâm thì căn bản không biết bên ngoài lại qua mấy mùa thu xuân rồi. Trong 5 năm, Nghiêm Tranh Minh và Trình Tìm nhiều lần trao đổi, cuối cùng hoàn hoàn chỉnh chỉnh chép lại nguyên vẹn phù giao một kiếm, truyền cho Lý Quân, lại để Lý Quân truyền cho Hàn Uyên. Không biết là học không băng dậy, hay nỗi lòng Nghiêm Tranh Minh qua mấy phen thay đổi, rốt cuộc dần dần lắng động lại. Mà kiếm pháp y phí 8 năm trên phù giao sơn mới học chưa đến 3 thức, cuối cùng thấu đáo trên Thanh Long Đảo. Thủy Khanh cũng từ đứa trẻ bi bô tập nói trở thành một tiểu cô nương, khả năng là vì lúc còn chưa ra khỏi vỏ đã gặp đại nạn, tính tình nha đầu này chẳng biết giống ai mà hết sức điềm tĩnh. Bắt đầu từ khi có thể mở miệng nói chuyện, Thủy Khanh chưa hề khóc nữa, gặp phải chuyện gì đều ngọng liếu ngọng lo, không vội không gấp, kỳ kèo với các sư huynh. Hơn nữa chẳng rõ từ đâu ngộ ra chiêu lãi nhãi, chiêu này 10 lần chẳng sai, chỉ cần có thể nói phiền một sư huynh, cuối cùng luôn có thể đạt thành nguyện vọng. Đối với việc này, các sư huynh âm thầm thảo luận mấy lần về huyết thống thần bí của yêu hậu, nhất trí cho rằng yêu hậu kia không chừng là do con sáo biến thành, không thì làm sao có thể đẻ ra một quả trứng lắm miệng như vậy. Trình tìm mang ô bồng thảo như cành khô về tới, mới vừa đứng lại ở cửa viện, vẻ mặt gã không tự chủ được hơi vặn vẹo. Lúc ở trên cây, gã bị đám Trương Đại Xâm lấy chày hàng ma đập vào lưng một phát. Lúc ấy không thể tránh né, chỉ sợ bây giờ sau lưng đã để lại một con rết xanh, động nhẹ là đau vô cùng. Trình Tiềm vốn định quay đầu lại xem thử, kết quả là vừa xoay cổ thì lưng liền muốn gãy làm đôi. Chỉ có thể âm thầm lấy làm may mắn vì hôm nay mặc quần áo màu tối, có thể che giấu đôi chút. Khó khăn điều chỉnh tư thế một chút, Trình Tiềm đi vào cổng với dáng hơi cứng đờ. Chỉ thấy Tiểu Thủy Khanh đang đăm chiêu ủ dột đứng trong viện. Có người khắc một vòng phù chú trên mặt đất dưới chân cô bé, quy định phạm vi hoạt động. Phù chú kín kẽ không chịu thưa một nét kia, quá nữa là thủ bút của đại sư huynh. Từ việc dị sư muội này cũng có thể thấy được, trưởng môn sư huynh là một hảo thủ, nghiêm với người ngoài, khoan dung với mình. Thủy Khanh đeo trên cổ một cuốn phù chú, chính là Thanh Tĩnh Kinh năm đó khiến các sư huynh dục tiên dục tử. Vật này đúng thật là đời đời lưu độc hậu thế, nguyên viễn lưu trường. Nghe nói Hàn Uyên đến bây giờ nhìn thấy còn đau đầu. Thủy Khanh thấy Trình Tiềm như thấy cứu tinh, vội hô: "Tam sư huynh, tam sư huynh cứu mạng." Trình Tiềm quét cô bé một cái, đi đến hỏi: "Nhị sư huynh có ở trong phòng không?" Thủy Khanh lòng đầy chờ mong, vội vàng gật đầu: "Có, có, nhị sư huynh." Trong một gian phòng không xa, truyền đến tiếng Lý Quân: "Sao về muộn vậy, để lại làm gì thế?" Trình Tiềm đáp một tiếng, không ngó tới Thủy Khanh, quay người đi vào nhà. Thủy Khanh ở sau lưng gã, nức nở gọi: "Tam sư huynh đừng đi, thả muội ra, muội muốn đi nhà xí, muội sắp tè ra quần rồi." Chiêu này không biết cô bé dùng bao nhiêu lần rồi, các sư huynh từ lâu đã không còn mắc lừa. Trình Tiềm lắc đầu, một cánh cửa sổ không xa mở ra, Lý Quân thò đầu ra, vô tình cự tuyệt, nói với Thủy Khanh: "Tè đi, tè xong tự dọn." Thủy Khanh quả thực khóc không ra nước mắt mà gào: "Không, nhị sư huynh, tam sư huynh, muội còn nhỏ mà muội không học mấy cái kinh bỏ đi này đâu. Các huynh không thể đối với muội như vậy, sư phụ trên trời có linh thiêng, nhìn thấy nhất định sẽ rất thương tâm." Trình Tiềm không quay đầu nổi, đành phải hưng sư động chúng mà xoay cả người lại, nở nụ cười ôn nhu dỗ dành: "Không đâu tiểu sư muội, sư phụ năm đó cũng làm vậy với bọn ta mà." Trình Tiềm không để ý tới sư muội gào khóc, trực tiếp vào phòng Lý Quân, đóng cửa lại, ngăn cách âm thanh ở bên ngoài. Vừa quay mặt liền đổi lập trường, nói giúp: "Nó mới 6-7 tuổi, ép nó như vậy làm gì? Phụ chú là nương nương làm à? Năm đó sư phụ cũng chưa từng nhốt y ở truyền đạo đường mà." Trong phòng Lý Quân toàn là giấy vụn, sách rách, linh thảo phụ chú rải rác khắp nơi. Nghe vậy, hắn thò đầu khỏi đống giấy vụn, nói: "Đệ chưa phát hiện à, phái ta không có công pháp nhập môn, nhưng dẫn khí nhập thể không hề chậm hơn ai. Đệ nghĩ xem, năm đó đại sư huynh mỗi ngày chỉ biết ăn uống chơi bời, cũng chẳng qua 3-4 năm đã thuận lợi nhập môn là vì sao?" Trình Tiềm hỏi: "Không thể là những kinh thư đó chứ?" Lý Quân nói: "Đệ đừng nói nữa." Lý Quân lục ra một tờ kinh mạch đồ trong góc nhà, chỉ thấy khoanh khoanh chấm chấm toàn là bút ký. Trình Tiềm nhìn mà đau đầu. Lý Quân nói: "Mấy hôm nay ta phát hiện trong bộ Thanh Tĩnh Kinh của sư phụ có thể có chút huyền cơ." Trình Tiềm lúc này mới phát hiện nhiều năm qua mình thất kính như thế với Thanh Tĩnh Kinh ẩn giấu huyền cơ, vội hỏi: "Huyền cơ gì?" Lý Quân vô trách nhiệm nói: "Điều này thì ta còn chưa biết, đều là thứ môn phái ngàn năm tích lũy, đâu dễ giải mã như vậy. Ta để Thủy Khanh đọc thử trước." Trình Tiềm từ khe cửa sổ nhìn thoáng ra bên ngoài, chỉ thấy Thủy Khanh bị thử kia đang ủ rũ ngồi xổm trong đống phù chú, biểu môi lật kinh thư viết tay, bộ dáng thật là muốn đáng thương bao nhiêu cũng có. Trình Tiềm thở dài, nói: "Được rồi, dù sao huynh lấy bọn ta ra thử cũng không phải mới 1-2 ngày, đọc kinh thêm mấy lần cũng chẳng mất miếng thịt nào. Chỉ là yêu khí của nó thế nào?" Lý Quân bực dọc cào tóc, nói: "Ta đang muốn nói chuyện này với đệ đây. Trước mắt nó ngày càng lớn, phù chú sợ là sắp áp không được. Nếu muốn phối đan dược, chỗ ta còn thiếu một vị ô bồng thảo, tìm kiếm 1 năm vẫn chưa ra. Nếu thật sự không xong, thì ta chỉ có thể nghĩ cách nhờ người kiếm ở ngoài đảo." Trình Tiềm nghe vậy mỉm cười, Lý Quân ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?" Trình Tiềm cho tay vào lòng, lấy ra một gói giấy nhỏ, đặt trên góc bàn, lộ ra một gốc ô bồng thảo như cây khô bên trong. Lý Quân nhìn gói giấy kia, tức khắc lấy làm kinh hãi, chộp Ô Bồng Thảo, luôn mồm nói: "Để kiếm đâu ra vậy? Thứ này là chủ liệu phối dẫn khí đan, nếu trên đảo có, nhất định vừa nảy mầm đã có người giỏi theo." Trình Tiềm khoát tay đáp: "Cướp được, đừng hỏi nữa, có thể dùng là được, ta đi đây." Nói xong, gã dậm bước muốn đi, Lý Quân đột nhiên đặt tay lên vai gã. Trình Tiềm tức khắc rên khẽ một tiếng, suýt nữa bị một bàn tay nhẹ nhàng vỗ gục. Lý Quân nóng lên hỏi: "Chờ đã, rốt cuộc là thế nào đây?" Theo tuổi tác Trình Tiềm lớn dần, tật xấu phương diện này cũng ngày càng rõ. Nghe thấy cái gì, gã cũng không thương lượng với ai. Qua vài hôm âm thầm làm, khiến người suốt ngày bị thương, chỉ biết trộm tìm thảo dược, hỏi gì cũng không nói, thường xuyên còn cần hàn huyên nghe ngóng đôi ba câu. Bọn Nghiêm Tranh Minh mới có thể lần theo dấu vết để lại suy đoán ra gã lại vì việc gì mà động thủ với ai. Trình Tiềm nhịn đau, xoay bả vai một chút cho Lý Quân xem, nói: "Không có gì, có thể là sáng sớm bị sái cổ, lại bị côn va quẹt chút xíu. Đừng nói với nương nương, để y khỏi cằn nhằn ta." Có câu, ban ngày không thể nhắc người, buổi tối không thể nhắc quỷ. Trình Tiềm chưa dứt lời, rèm cửa trong buồng đã lay nhẹ. Nghiêm Tranh Minh tay cầm một quyển sách Ngọc Thụ Lâm Phong đi ra. Nghiêm Tranh Minh như cười như không, nhìn gã mà hỏi: "Người nói ai?" Trình Tiềm ho một tiếng, nói: "Đại sư huynh." May mà Nghiêm Tranh Minh thoạt nhìn tạm thời không định truy cứu. Y bỏ quyển sách cũ trong tay xuống, quay đầu nói với Lý Quân: "Người vừa nhắc tới rồi. Quả thật ta muốn quay về Phù Giao Sơn một chuyến. Thứ nhất, gần đây có chút tâm đắc, muốn trở về tìm kiếm điển tịch chứng thực. Trong kinh lâu tuy rằng lộn xộn, nhưng thứ phái ta một mạch truyền thừa luôn có thể tìm được manh mối. Huống hồ..." Y hơi châu mày, nói tiếp: "Ta năm ngoái thấy bọn Tiểu Nguyệt Nhi cũng lớn rồi, bèn đưa về. Lúc ấy có nhờ họ gửi thư nhà, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm. Theo lý thuyết, trên Thanh Long Đảo không cấm thư tín, họ đi bằng vô âm tín, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Ta cũng muốn tiện đường về nhà xem thử." Lý Quân trầm ngâm nói: "Chỉ sợ vào giảng kinh đường rồi thì không thể tùy ý rời đảo. Không bằng cứ thế này đi, huynh để bọn Tuyết Thanh Giả Thạch đi một chuyến thay huynh. Để nghe nói Tuyết Thanh vài hôm trước đã có khí cảm, thế chắc phải vào được kinh lâu rồi nhỉ?" Nghiêm Tranh Minh lắc đầu nói: "Kinh lâu không phải ai có khí cảm cũng mở được. Lúc ấy ta với Đồng Tiền là được sư phụ tay cầm tay dạy. Thôi, sắp xếp lại công pháp bản môn cũng không vội nhất thời, sau này trở về còn đầy thời gian. Ta để Tuyết Thanh giúp chuyển phong thư nhà trước, rồi quay về Phù Giao Sơn xem thử." Nghe hai người thảo luận chuyện này, Trình Tiềm đang chuẩn bị chuồng êm, ai ngờ mới đi đến cạnh cửa, Hàn Uyên đột nhiên lỗ mãng xông vào, suýt đập cả cánh cửa vào mặt gã. "Ôi, Tiểu Tiềm, huynh làm gì thế?" Hắn hấp tấp bại lộ hành tung của Trình Tiềm, đồng thời cao giọng kêu: "Đại sư huynh, có hai đại sự." Nghiêm Tranh Minh lườm Trình Tiềm một cái, cau mày lùi một bước, hơi ngửa đầu, giơ tay nói: "Nói từ từ thôi, nước miếng phun đầy vào mặt ta rồi." Hàn Uyên chẳng chút để ý, cười hề hề, nói: "Không biết Trương Mặc Thang bị ai đánh mà mặt sưng phù như màn thầu, cổ cũng không thấy luôn." Ánh mắt Nghiêm Tranh Minh và Lý Quân không hẹn mà cùng tập trung vào Trình Tiềm. Trình Tiềm đành phải ho một tiếng, làm bộ quay đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Hàn Uyên tiếp tục: "Với lại, trên bến tàu đến một chiếc thuyền lớn, để đặt ý đi xem thử, nghe nói tên Tiểu Bạch Kiểm họ Chu kia đã trở lại." Chu Hàm Chính. Trình Tiềm rốt cuộc không chuồn đi nữa, giữa cửa lặng im đứng đó, ngón tay lại không tự chủ được đặt trên mộc kiếm. Hàn Uyên chắc chắn nói: "Lần trước hắn trở về là từ khi giảng kinh đường mở, lần này để đoán trên đảo lại sẽ có đại sự gì. Các huynh đoán sẽ có chuyện gì?" Mỗi khi hắn báo cáo cái gì đều hệt như một người kể chuyện, ba sư huynh chẳng ai để ý đến hắn. Hàn Uyên đành phải cười gượng một tiếng, tự khai: "Để nghe người ta nói giảng kinh đường sẽ mở một cuộc đại tỷ thí, người nổi trội có thể vào nội đường đệ tử Thanh Long Đảo để tu hành." Chương 38. Trình Tiềm nghe thế không hề hào hứng. Gã trước nay không có hứng thú với mấy chuyện nhàm chán như là tỷ thí, bởi vì không cần thiết. Theo tuổi tăng lên, trái tim cao ngạo tự hủ kia cũng qua nhiều lần tự hoài nghi mà tôi luyện càng thêm kiên định. Bây giờ trong mắt Trình Tiềm, cùng thế hệ trên thế giới này chỉ có hai loại. Một loại là hiện tại không bằng gã, một loại là tương lai không bằng gã. Lưng bắt đầu đau vô cùng, Trình Tiềm không muốn ở lại nữa, chỉ đơn giản nói: không có việc gì thì ta đi trước đây. Nghiêm Trình Minh nói: khoan đã, chuyện của ngươi còn chưa xong, đứng lại cho ta. Rồi lập tức quay sang Hàn Uyên: ngươi làm xong hết 30 cây gỗ phù chú mỗi ngày rồi. Hàn Uyên liền im lặng. Nghiêm Tranh Minh thấy thế, nhướng mày nói: về đại tỷ thí, tiểu tỷ thí liên quan gì đến ngươi, còn không mau đi. Hàn Uyên xám xịt le lưỡi, lập tức không dám lên tiếng nữa. Trưởng môn nhân của họ đã không còn như ngày xưa. Y từ một quả ớt to, đỏm dáng ham chơi, biến thành một quả ớt to rất có uy. Nghiêm trưởng môn chịu nhục trên đài cao giảng kinh đường 5 năm trước, cơ hồ là lực bài chúng nghị, ra một quyết định mọi người khó lòng hiểu nổi. Y khư khư cố chấp muốn giữ lại truyền thống phù giao phái, lấy tụng kinh nhập môn, lấy khắc phù chú luyện khí. Cho dù họ bất đắc dĩ bắt đầu tu luyện chân nguyên theo mọi người, cũng phải tốn thêm thời gian hoàn thành hai môn này. Đối với việc này, Nghiêm Tranh Minh nửa tự giễu đưa ra lý do: ta lớn như thế này, ngoại trừ khuôn mặt cha sinh mẹ cho, toàn thân trên dưới không có thứ gì có thể lấy ra khen được, thì có tư cách gì tùy tiện đi thay đổi truyền thừa ngàn năm của phái ta. Vả lại, cho dù truyền thống môn phái không hề có đạo lý, đó cũng là sư phụ lưu lại. Câu cuối cùng đã lay chuyển Trình Tiềm, làm người duy nhất kèn cựa với trưởng môn nhân lâm trận phản chiến. Lý Huân xưa nay có quan điểm không lập trường, nói là nghe. Về phần Hàn Uyên, hắn ngay cả quan điểm còn chẳng có, bởi vậy chuyện này liền quyết định như thế. Mà thời gian 5 năm chứng minh quyết định thoạt nhìn hơi vớ vẩn này lại là đúng. Sau khi dẫn khí nhập thể, cô động chân nguyên không hề là chuyện thuận buồm xuôi gió. Một chân bước vào tiên môn, 3 năm một bình cảnh, mỗi lần đều như độ tiểu kiếp, hơi không cẩn thận, nhẹ thì trong vài năm tu vi không có tiến cảnh, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Phàm nhân bước trên con đường tu chân đằng đẵng chính là phải trải qua sóng gột nước rửa hết lần này đến lần khác. Năm đó, Mộc Xuân chân nhân lại chưa từng thúc giục đệ tử ngưng luyện chân nguyên. Nếu không phải ông bất ngờ ngã xuống, chỉ sợ trong truyền đạo đường trên Phù Giao Sơn, các đệ tử còn ngày qua ngày kéo dài phù chú và kinh văn nhàm chán rất nhiều năm. Quá trình này dài lâu buồn tẻ, lại không nhìn thấy một chút thành quả. Xong, ngày qua ngày rèn luyện, kinh mạch qua cọ rửa lặp lại sẽ mở rộng, dẻo dai rõ rệt. Chính là mài đao không lỡ việc đốn củi. Cứ thế, đợi đến thời điểm chân chính bắt đầu dựa theo cổ pháp ngưng luyện chân nguyên như người khác, không nói một ngày ngàn dặm, chí ít tiến cảnh nhanh hơn người ta nhiều, ngay cả bình cảnh cũng tương đối nhẹ nhàng hơn. Tiếc thay, trước củi khô, trên đời có ai lại chịu mấy năm như một ngày mài thành đao này. Răng xong Hàn Uyên, Nghiêm Tranh Minh vẫy tay gọi Trình Tìm, ý bảo gã đi theo, dẫn đầu đi ra ngoài. Thủy Khanh vốn ngồi sớm giữa viện, vừa thấy y đi ra thì lập tức như chờ được cứu tinh, nhìn Nghiêm Tranh Minh trông chờ như một con chim bị nhốt lâu trong lòng. Mỗi lần nhìn thấy cô bé, Nghiêm Tranh Minh đều có cảm giác như nhìn thấy mình nhiều năm trước, tự dưng sinh ra nỗi thương, không nuôi con, không biết ơn phụ mẫu. Y bấm tay bắn ra một đạo kinh lực, đánh thẳng lên phù chú dưới chân Thủy Khanh, chọc vòng phù chú kính kẻ kia ra một lỗ hổng. Chân khí bên trong lập tức tiết ra, cuốn lên một trận gió xoáy nhỏ tại chỗ. Thủy Khanh được giải phóng, ngồi phịch mông xuống đất, cất cao hoang soang giả điệu chẳng biết học từ đâu, lắc lư đầu tru lên: ôi mẹ ơi ơi ơi ơi, mệt chết lão thân rồi. Nghiêm Trình Minh nghe thế, bước chân khựng lại. Thủy Khanh thấy tình hình không ổn, vội nhảy bật dậy, dùng bàn tay lem nhem mới phủi mông bôi mặt, lồi thôi lết thết ra vẻ thông minh mà cười hì hì nói: cảm ơn sư huynh. Một phen hành động này làm khóe mắt Nghiêm Tranh Minh giật giật. Cuối cùng y rốt cuộc không nhịn được nữa, phất tay áo bỏ đi, vừa đi vừa nói với Trình Tiềm: tương lai nếu nó dám giống Đường Vãn Thu, dù nói gì ta cũng phải trục xuất nó khỏi sư môn. Trình Tiềm an ủi: sẽ không đâu, dù sao cũng là con gái yêu hậu, ta nghe nói bình thường kết quả cắm sừng đều không quá xấu. Nghiêm trưởng môn y không hề cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Nghiêm Tranh Minh đi đến đẩy cửa phòng mình, mặt lạnh tanh, hất cằm, bảo Trình Tìm vào phòng. Trình Tìm lần khân ở cửa một hồi, dù rằng sau khi Tiểu Nguyệt Nhi đi, mùi hôn hương trong phòng Nghiêm Tranh Minh đã nhạt rất nhiều, nhưng mở cửa ra, Trình Tiềm vẫn hắt xì theo thường lệ. Gã dụi mũi, nhìn cành hoa nở suốt không tàn, dùng phù chú cố định trên bàn, thưởng thức một hồi sự phong nhã thâm căn cố đế đến tận xương tủy của trưởng môn sư huynh, âm thầm thở dài, cảm giác có thể không chịu nổi. Giả Thạch đứng dậy, nói: "Trưởng môn." Nghiêm Tranh Minh nói: "Không có việc của ngươi, đi đi. Ngày mai, sau khi giảng kinh đường kết thúc, kêu Tuyết Thanh đến chỗ ta một chuyến, ta có chút việc nhờ hắn làm." Giả Thạch vâng lời ra ngoài. Nghiêm Tranh Minh đóng cửa, khoanh tay trước ngực, lưng giữa cánh cửa, bảo Trình Tìm: "Cởi quần áo." Nghiêm Tranh Minh mặt không biểu cảm, nói: "Nhanh lên, chờ ta lột hả?" Trình Tìm đáp: "Ta không..." Nghiêm Tranh Minh thấy gã rượu mời không uống là thích uống rượu phạt, lập tức tính thủ hứa hẹn, tiến lên một bước tính toán hành quyết tại chỗ. Trình Tìm thấy y quyết tâm truy cứu, đành phải vừa không tình nguyện cởi áo tháo thắt lưng, vừa cố ý làm Nghiêm Tranh Minh ghét mà nói: "Đại sư huynh, ta 3 ngày rồi không tắm rửa, không sợ bẩn mắt huynh à?" Nghiêm Tranh Minh hiếm thấy không lên tiếng, y giơ tay lột toàn bộ áo bào Trình Tìm nhăn nhó khoác trên người. Nhìn thấy vết bầm sau lưng, cơ hồ từ vai trái kéo đến hông phải, tím bầm hóa đen, dấu vết mạch máu vỡ xung quanh giăng ra như mạng nhện, nằm trên sống lưng tái nhợt của thiếu niên có vẻ hết sức ghê người. Ngoài ra, trên người Trình Tìm còn có rất nhiều vết sẹo đậm nhạt, một số màu khá đậm, một số đã nhạt màu sắp mất. Tuy rằng dẫn khí nhập thể không có nghĩa là có thể tích cốc siêu thoát, nhưng sau khi nhập khí môn, phạt cốt tẩy tụy, người không hề dễ bẩn như phàm nhân, vết thương cũng hầu như không để lại sẹo, trừ phi còn chưa kịp khỏi hẳn. Nghiêm Tranh Minh chỉ nhìn qua, lập tức không chịu nổi, dời đi tầm mắt. Ngực y như bị người ta đập mạnh một phát, đau lòng vô cùng, ngay cả lưng mình cũng âm ỉ đau theo. Y dâng lên một cơn phẫn nộ vô lý do với Trình Tìm, ngực phập phồng mạnh vài lần mới miễn cưỡng kìm nén được. Nghiêm Tranh Minh nói: "Lên giường, nằm sắp xuống." Y nhịn một lúc lâu, vẫn không nhịn nổi, phẫn nộ bổ sung một câu: "Nếu ngươi nhỏ hơn 2 tuổi, ta nhất định đánh cho sư phụ cũng không nhận ra ngươi, đồ khốn nạn." Trình Tìm thử xoay cổ vài cái, đều không được, đành phải theo lời nằm sắp xuống để đại sư huynh thoa thuốc, đồng thời tìm lý do cho mình mà nói: "Mấy cái vết bầm đều là từng mảng, kỳ thực không có gì." "À!" Giọng Nghiêm Tranh Minh lạnh đi. "Không có gì." Trình Tìm không dám trêu y nữa, vùi mặt vào chăn, chuyên tâm nhịn đau. Chày hàng ma mang theo sát khí thiên cương, nếu không phải người dùng chày là tay mơ, phát huy không ra 1/10 uy lực, thứ ấy có thể cách lưng đánh nát nội tạng Trình Tìm như chơi. Lời mắng chửi thao thao bất tuyệt ra đến môi, song cuối cùng Nghiêm Tranh Minh lại vẫn không thốt được gì. Trải qua nhiều như vậy, tâm và phế Nghiêm Tranh Minh 10 mấy năm đều thiếu thất, rốt cuộc muộn màng bù lại. Các vết thương lớn bé trên người Trình Tìm làm sao mà có. Nghiêm Tranh Minh hiện giờ ngũ tạng lục phủ đầy đủ, biết rất rõ trong lòng. Hồi tưởng lại, kỳ thực thù hận và kích phẫn nhất thời không đủ để chống đỡ y qua nhiều năm như vậy. Nghiêm Tranh Minh không thể không thừa nhận là sư đệ ít tuổi nhất này buộc y đi đến bước này. Trình Tìm chưa từng trách móc nặng nề trưởng môn sư huynh này bất cứ chuyện gì. Thái độ của gã từ đầu đến cuối đều như thế: huynh được thì huynh lên, huynh không được thì ta tan xương nát thịt cũng lên thay huynh. Mỗi một vết thương trên người Trình Tìm đối với Nghiêm Tranh Minh mà nói đều là một cái tát giáng lên mặt, khiến y không dám ngừng nghỉ chốc lát. Thời điểm khó khăn nhất, Nghiêm Tranh Minh từng cả đêm không thể chợp mắt, trong cơn ác mộng đều là sư đệ này. Chăn của Nghiêm Tranh Minh có mùi an thần hương, ấm áp dễ chịu, có thể thấm vào tứ chi bất hài. Trình Tìm mấy bữa nay vẫn canh bên ngoài ô bồng thảo chờ đợi thời cơ, thật sự là mệt vô cùng, nằm không bao lâu liền không muốn động đậy nữa. Nghiêm Tranh Minh thoa thuốc xong, nhìn thắt lưng ngày càng gầy của thiếu niên, không nhịn được nghĩ: trưởng môn ấn đeo trên cổ ta, cho dù không có ta, còn có Lý Quân, ngay cả Hàn Uyên cũng lớn tuổi hơn ngươi. Ngươi cứ như Thủy Khanh, mỗi ngày chẳng nghĩ gì, cũng chẳng hiểu gì, không tốt à? Vì sao mọi việc xính cường như vậy? Ngươi bỏ các sư huynh ở đâu? Nhưng những lời này, y đối với bất cứ ai đều nói ra được. Chỉ riêng với khuôn mặt vì thả lỏng mà có vẻ hơi mệt mỏi kia của Trình Tìm là không nói nên lời. Bởi vì những năm qua sống dựa vào nhau, Nghiêm Trình Minh ngay cả nói tiếng cảm ơn với gã đều có vẻ rất buồn nôn, càng không cần nói Trường Thiên Đại Luận như vậy. Nỗi lòng lên xuống vài lần, cuối cùng Nghiêm Trình Minh chỉ gượng gạo dặn dò: Chu Hàm Chính đã trở lại, nhưng hắn sẽ không ở lâu. Bất kể thế nào, ngươi đều nhịn một chút, bớt ra mặt đi, có nghe không? Trình Tiềm ngái ngủ đáp một tiếng, rõ ràng coi là gió thoảng qua tai. Nghiêm Trình Minh cúi đầu nhìn, phát hiện tên khốn này đã nhắm mắt lại. Trình Tiềm hơi nghiêng mặt, mi mắt chốc chốc còn rung nhẹ, dưới mắt có một vòng xanh đen nhạt, ngay cả một chút trẻ con chưa kịp mất đi cũng bị vẻ mệt mỏi che lấp. Nghiêm Trình Minh thở dài, cất thuốc trị thương, không lên tiếng nữa, khẽ khàng tháo búi tóc Trình Tiềm, kéo quần áo gã lên, lại lôi một tấm chăn đắp cho gã, ngồi bên trong chừng. Nhưng ngồi một lát, Nghiêm Trình Minh rút cuộc vẫn không nhịn được, cảm giác không hỏi rõ vấn đề quan trọng này thì không thể an tâm nhập định. Thế là y quyết đoán đẩy Trình Tiềm, kêu: Ê, người thật sự 3 ngày không tắm rửa hả? Trình Tiềm cho y một cái ót đằng đằng sát khí. Hiện giờ, Nghiêm Trình Minh từ lâu không còn sự sốc nổi năm đó. Dùng đã tọa nhập định thay thế giấc ngủ là chuyện như cơm bữa. Nhưng hôm nay, trời còn chưa mờ sáng, y lại đột nhiên tâm phiền ý loạn, giữa chừng mở mắt ra. Bóng đêm chưa đi hết, Trình Tiềm không biết đi từ khi nào. Bắt đầu từ ngày Nghiêm Trình Minh biết Trình Tiềm, gã chưa từng ngủ đến sáng, chăn vẫn còn đượm hơi ấm. Nghiêm Trình Minh lẳng lặng ngồi một lát, ngân thần, cân nhắc cẩn thận, chưa hề phát hiện mình có bình cảnh gì, lại không sao tĩnh tâm nổi. Quả thực như có chuyện gì sắp xảy ra vậy. Y phất tay đốt đèn, đi tới đi lui trong phòng vài lần, lấy ra 3 đồng tiền dưới chụp đèn. Nghiêm Trình Minh không thông đạo bói toán, trước kia từng thấy sư phụ làm như vậy, nhưng mỗi khi y hỏi, sư phụ đều không chịu dạy, chỉ nói: Tiền thức giả, đạo chi hoa nhi, ngu chi thủy, đây là tà đạo, không cần biết rõ. Trên Thanh Long đảo sắp xảy ra đại sự gì ư? 3 đồng tiền bay múa trên các đầu ngón tay linh hoạt của y. Nghiêm Trình Minh ngắm nghía giây lát, cho suy nghĩ tự do, sau đó ngồi xuống bắt đầu đọc thầm Thanh Tĩnh Kinh. Quả nhiên Chu Hàm Chính là tan môn tinh, vừa về liền có chuyện không tốt. Tin tức của Hàn Uyên rất chịu được khảo nghiệm. Ngày kế trên giảng kinh đường liền tuyên bố tinh đại tỷ thí, tả hộ pháp Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ và hữu hộ pháp Vĩnh Viễn Trên Khuôn Mặt Đòi Nợ của giảng kinh đường khó được đều đầy đủ. Tuyên bố tất cả những người dẫn khí nhập thể đều phải tham gia, không muốn động thủ với người khác thì có thể chủ động bỏ quyền nhận thua, bằng không sẽ phải lên đài. Người xuất sắc không cần bái nhập môn hạ Thanh Long đảo chủ đã có thể vào nội đường đọc điển tịch, nghe đệ tử nội đường truyền đạo thụ nghiệp. Bên trên nó quy tắc không dứt, Trình Tiềm ở phía dưới đầu cũng không ngẩng lên mà cầm đao khắc một tấm mộc bài bằng bàn tay. Nghiêm Trình Minh nhìn lướt qua, thuận miệng giải thích cho Hàn Uyên bên cạnh, nói: Đó là khôi lỗi phù, mang trên người có thể chắn thay một tay, là một trong 7 đại phù trứ danh trong minh phù. Tổng cộng 108 đao, đao đao nối liền, một nét cũng không thể đứt, một đao cũng không thể sai. Ngươi xem, trật một chút liền phế rồi. Mũi đao của Trình Tiềm không biết hơi kẹt cái gì mà linh khí đột nhiên chảy ra. Hàn Uyên ngồi ở bên cạnh chỉ cảm thấy một cổ khí tức âm lạnh ướt át đập vào mặt, lập tức liền tan vào không trung mất tâm, hẳn kinh thán trợn tròn mắt mà nhìn. Nghiêm Trình Minh uể oải dựa vào một bên vỗ vai Trình Tiềm cảm khái nói: Dẫn khí nhập thể chẳng qua 6-7 năm mà đã dám dính vào 7 đại phù, người thật là bức người quá đáng đồng tiền à. Trình Tiềm bỏ một bài vứt đi và đao khắc xuống, ngồi thẳng điều tức. Nghiêm Trình Minh nói tiếp với Hàn Uyên: Hạ đao sai, đôi khi là vì không thuần thục, đôi khi là vì không còn sức. Tam sư huynh ngươi là không còn sức. Tiểu đồng tiền, sao ngươi lại muốn khắc cái này? Trình Tiềm đáp lấy lệ: Thử một lần mà thôi. Rất nhanh, Nghiêm Trình Minh đã biết gã vì sao mà thử một lần. Thời điểm mọi người hưng trí bừng bừng thảo luận đại tỷ thí của Thanh Long đảo, Nghiêm Trình Minh đưa Tuyết Thanh đến bến đò Thanh Long đảo. Nghiêm Trình Minh nói: Cố gắng đi nhanh về nhanh, về Phù Giao Sơn trước, rồi về nhà, xem trên núi có cái gì hạng dùng còn ít không, cứ lấy vào phần của ta. Tuyết Thanh hiện giờ đã thành thanh niên, càng chững chạc hơn, nhất nhất ghi nhớ, gật đầu vâng lời. Được rồi, ngươi đi. Tuyết Thanh ca, chờ chút. Trong khi nói chuyện, một thất phi mã bay sát đất mà đến, vẫn chưa đứng vững. Trình Tiềm đã nhảy từ trên xuống, dáng vẻ hơi nhếch nhác, không biết là gió biển thổi hay là thế nào. Khi hạ đất, thở còn hơi hổn hển. Tuyết Thanh bình thường ôn nhuận, không hay nói. Hồi nhỏ chăm sóc Trình Tiềm lại hết sức cẩn thận chu đáo. So với Nghiêm Tranh Minh, đại sư huynh chính quy thường xuyên không ra sao, Tuyết Thanh mới giống một đại ca đáng tin hơn. Tình cảm của hai người vẫn rất tốt. Tuyết Thanh nhìn gã, cười nói, ta đi ít hôm là về, tam sư thúc phải bảo trọng nhiều hơn. Trình Tiềm gật đầu, lấy một cái túi gấm từ trong lòng ra đưa hắn. Ừ, ta biết, con tưởng là không kịp, huynh mang theo cái này, trên đường nhớ cẩn thận. Nghiêm Tranh Minh bị lơ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, hỏi, thứ gì mà cất công đến tặng vậy? Tuyết Thanh theo lời mở túi gấm nhỏ kia, chỉ thấy bên trong có một tấm mộc bài nhỏ, lấy ra xem, Nghiêm Tranh Minh sửng sốt, đó lại là khôi lỗi phù thanh hình. Trình Tiềm hơi hổ thẹn, nói, ta không đủ sức, liên tục không thành công, rất nhiều ngày cũng chỉ miễn cưỡng thành một tấm như thế, huynh hãy mang tạm vậy. Có điều, trên đường vẫn phải cẩn thận hơn, thứ này dù sao cũng là ra từ tay ta, lỡ gặp người tu vi cao hơn ta, thì nó chỉ là một mảnh gỗ vụn vô dụng thôi. Tuyết Thanh vội nói, vâng, đa tạ tam sư thúc. Trong lòng Nghiêm Tranh Minh rất không vui, y nghĩ bụng, ta cũng không có, vất vả nuôi tiểu bạch nhãn lan này lớn như vậy, ngay cả cây sáo cũng chưa vót cho ta, dốc hết tâm huyết làm khôi lỗi phù, lại cho người khác trước, lý nào lại thế. Xong, đường đường trưởng môn, không tiện ban ngày ban mặt gây sự vô lý với đạo đồng và sư đệ, Nghiêm Tranh Minh đành phải đanh mặt, chỉ nghiêm túc dặn Tuyết Thanh đi nhanh về nhanh. Sau khi tiễn hắn, y chẳng thèm nhìn Trình Tiềm lấy một cái, nổi giận đùng đùng quay người muốn đi. Nhưng đi hai bước, y lại phát hiện Trình Tiềm còn nhìn theo hướng thuyền đi, cũng không biết đang nghĩ gì, chẳng mảy may chú ý tới y đang giận. Thế là Nghiêm trưởng môn lại cố ý lui về, đợi một hồi chờ Trình Tiềm nặng nề tâm sự quay người lại, y mới nắm chặt thời cơ hừ một tiếng rõ to cho Trình Tiềm nghe. Sau đó, trước ánh mắt mù tịch của sư đệ, quay người rảo bước đi. Trình Tiềm vội nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi đây không còn ai khác, y chính là đang hừ với mình. Gã không hiểu gì hết, hỏi, đại sư huynh, huynh lại sao vậy? Nghiêm Tranh Minh không để ý tới gã, chỉ cắm đầu đi một mạch. Trình Tiềm hoàn toàn không biết y lại bị bệnh gì, muốn kệ xác y. Thế nhưng trưởng môn sư huynh làm mình làm mẩy rất là hết thuốc chữa, để khỏi rơi xuống thành đạo đồng chải đầu cho đại sư huynh, Trình Tiềm đành phải đuổi theo. Hai người một rượt một đi, ngay cả ngựa cũng bỏ lại phía sau, đuổi nhau đến nhà. Cuối cùng Trình Tiềm đã không quan tâm đại sư huynh lại chập dây nào, chỉ bất đắc dĩ đi theo. Nghiêm Tranh Minh đóng mạnh cửa nhốt gã bên ngoài. Thủy Khanh đang ở trong viện buồn chán xem Thanh Tĩnh Kinh, thấy lạ mà không lạ. Bình thường, khi đại sư huynh và nhị sư huynh ở cùng nhau, đều có thương, có lượng, tương đối giống người lớn bình thường. Tứ sư huynh thì chẳng khá gì hơn cô bé, rất ít dám ngỗ nghịch đại sư huynh. Chỉ có tam sư huynh, mỗi lần đều trưng vẻ mặt, ta chưa làm gì hết, khiến đại sư huynh tức đến mất sạch phong độ. Thủy Khanh nhàn nhã ngâm nga. Ôi chao, người nói tiểu oan gia kia là tác nghiệp gì? Trình Tiềm trực tiếp đi tới, sờ đầu cô bé, cúi người vẽ một vòng phù chú dưới chân nó, đoạn ôn nhu nói, đọc xong 30 lần kinh nó sẽ tự tan, ngoan đừng nhìn nữa, tiểu oan gia cũng không thể cứu được ngươi đâu. Thủy Khanh cảm thấy hình như mình đã giận lửa thiêu thân rồi. Trình Tiềm thong thả về phòng, vừa mở mắt ra nét cười trên mặt tức khắc cứng lại. Trình Tiềm quay phắt đầu nhìn quét tiểu viện một lần, nhưng trong viện ngoại trừ một Thủy Khanh lẩm nhẩm tụng kinh thì không còn người thứ hai. Trình Tiềm dừng một chút, đặt tay lên mọc kiếm trên hông, cẩn thận đi vào, đóng cửa lại. Trong phòng gã đã có người tới, còn để lại một thứ. Đó là một thanh kiếm, không phải mọc kiếm, là kiếm xịn, hàng thật giá thật, quang hoa nội ẩn, dường như có linh.